Chuyến xe bus số 14, chương 274, Thiên phạt. Báo ứng, góc truyện audio.com. Chấm, nếu chỉ là một hai con sói, chúng tôi ngược lại cũng có thể đối phó. Dù sao chúng tôi có mang súng lục, nhưng chê y trăm con sói cùng nhau vây công lại, vậy thì không dễ nói. Sói, loại sinh vật này có tính tổ chức nhất, hơn nữa quần công cũng là mạnh nhất. Tôi nuốt nước bọt nói, nên làm gì bây giờ? Giết khẳng định là giết không hết. Nhị gia nói, bắt giặc trước bắt vua, ta đi giết chết cái lão tặc kia trước. Dứt lời, không đợi nhị gia đi, bỗng nhiên một chỗ khác trong hạp cốc truyền đến một tiếng chu dài. Thanh âm này rất là quen thuộc, tôi khẳng định là nghe qua ở nơi nào, nhưng một chốc một lát nghĩ không ra. Chú trung niên một vỗ đầu, vui vẻ nói, lang vương chê y nguyên thượng tới. Quả nhiên, chỉ chốc lát, lang vương mang theo chê y trăm đầu dã lang, từ chỗ sâu chạy tới. Lang vương xuất hiện một khắc, toàn bộ dã lang đều không tự chủ lui về sau mặc kệ lão giả áo tang kêu gọi như thế nào. Những cần dã lang đó cũng không dám tiến lên. Lang vương tới bên người tôi, hung tợn nhìn chằm chằm cái lão giả áo tang kia. Chỉ cần một mình nó, liền đủ để ngăn cản thiên quân vạn mã. Đây chính là lực uy hát Yota P của vương giả. Lão tặc, tiếp ta một chiêu. Nhị gia mãnh liệt vài bước hướng tới lão giả áo tang, đồng thời từ sau eo rút ra loan đao công ca Yota CS hắn. Lão giả áo tang biết chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ ba người chúng tôi. Hắn giơ tay từ tay áo đánh ra hai phi tiêu, tranh thủ nhị gia nghiêng người tránh né. Hắn vội vàng chạy trốn tới phía sau vách núi. Tôi nói, chúng ta nhanh cử hành huyết tế, thu lấy sức mạnh liền đi. Chú trung niên gật đầu, nhị gia cũng không đuổi theo. Lang vương cũng núp ở bốn phía tế đàn, như là thủ hộ cho tôi. Tôi nhanh chóng chạy đến chê y tế đàn, ngồi lên chính giữa tế đàn, ngồi xếp bằng, chờ đợi tượng thần Châm Dương Vương bắt đầu huyết tế. Không nghĩ tới, khi tôi ngồi lên tượng thần Châm Dương Vương lại không có một điểm phản ứng. Tôi ngạc nhiên nói, đây là có chuyện gì? Tôi giang hai tay nhìn xung quanh. Lúc này mặt trời chê y đỉnh đầu càng ngày càng gay gắt. Mặt trời dần dần dâng lên. Ánh mặt trời chiếu ở chê y đầu tượng thần Châm Dương Vương làm tượng thần thoạt nhìn đỏ tươi vô cùng. Nhị gia ngẩng đầu, nhìn lên đầu tượng thần, nói, chẳng lẽ ban ngày không thể cử hành huyết tế, nhưng dựa theo thời gian bình thường mà nói, nơi này rõ ràng là đêm tối. Chú trung niên nói, mọi người còn đang không biết làm sao. Bỗng nhiên Châm Dương Vương truyền đến vài tiếng vang răng rắc, tôi nghe tiếng nhìn lên, mơ hồ cảm thấy miệng tượng thần Châm Dương Vương giống như hé mở ra một chút. Từ khóe miệng bắt đầu nhỏ xuống giọt máu tươi. Bởi vì tôi vẫn duy trì tư thế ngửa đầu, giọt máu tươi nhỏ xuống trong nháy mắt rơi ở chê y chán tôi. Sau đó bắn ra bốn phía. Huyết tế bắt đầu rồi. Nhị gia nắm chặt nắm tay nói. Từ giọt máu tươi đầu tiên nhỏ xuống, tôi đã cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng không đúng chỗ nào tôi cũng không biết. Sau đó những máu tươi nhỏ giọt đến chê y đầu tôi. Cảm giác giống như là lúc gội đầu, dùng nước đặc biệt nóng. Da đầu đau rát như bị thiêu đốt. Không đúng à, tôi ngồi ở chê y tế đàn nói một câu. Quần áo chê y người tôi bắt đầu bị máu tươi hòa tan. Những giọt máu đó từ cổ tôi chảy tới chê y sống lưng. Chảy tới chê y đồ án long xà. Long xà mơ hồ bắt đầu phát ra quang mang. Toàn bộ nửa người chê y giống như là bị liệt hỏa đốt cháy. Đau tôi cắn chặt hàm răng. Lang vương bên cạnh ngẩng đầu hướng tới tượng thần Châm Dương Vương gào giống một câu. Máu tươi đã nhỏ được một nửa. Bỗng nhiên chê y đỉnh đầu tượng thần Châm Dương Vương truyền đến một câu. Đừng vội đoạt tâm huyết của ta. Chấm, tôi không dám ngẩng đầu, bởi vì máu tươi sẽ nhỏ đến trong mắt tôi. Nhưng nghe âm thanh này, Hẳn là lão giả áo tang đánh lén tôi. Một loạt âm thanh vang lên. Nhị gia ở phía sau rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp đạp lên bên cạnh tế đàn. Phi lên trời cùng kia lão giả áo tang đánh nhau. Từ không trung đánh tới chê y mặt đất. Rơi xuống đất. Lão giả áo tang nhanh chóng hướng tới tôi đánh lại. Nhưng nhị gia truy theo không bỏ. Trước sau ngăn cản hắn. Lúc này tôi đã bị máu tươi trong miệng Châm Dương Vương chảy ra gột rửa một nửa thân mình. Tôi cảm thấy phía sau lưng quả thực muốn đốt ra lửa. Hơn nữa loại cảm giác cháy bỏng này đang từ phía sau lưng tôi chậm rãi di chuyển xuống nửa người dưới. Hẳn là sức mạnh rời đi một nửa. Bắt đầu rời đi một nửa còn lại. Lão giả áo tang nóng này cùng nhị gia so chiêu đồng thời hét lớn một tiếng. Các ngươi còn thất thần làm gì? Đã quên chúng ta ước định sao? Mau ra đây giúp ta a! Hắn giống to một tiếng. Tức khắc cây cối trong vách núi đối diện có một cây thô tráng bắt đầu biến hóa. Kia chê y thân cây vỡ ra một đạo khe hở. Từ trong khe hở chậm rãi chảy ra rất nhiều chất lỏng sền sệt. Hơn nữa là màu vàng. Những cái dịch nhầy đó chảy ra cũng không tiêu tan mà tụ tập ở phía dưới rễ cây. Đợi cho chất lỏng chảy ra một đống lớn. Bỗng nhiên từ trong chất lỏng ngưng tụ ra một cái đầu người trong suốt. Cái đầu từ trong đám chất nhầy màu vàng vươn lên. Theo sau chính là cổ, bả vai, nửa người chê y, phần eo. Cuối cùng hai chân cũng từ dịch nhầy trong vươn ra trong nháy mắt. Dư lại một chút dịch nhầy tự động hòa tan vào hai bàn chân. Gió thổi qua, người nọ liền biến thành một gã nam nhân chê y dưới 30 tuổi. Chê y người ăn mặc một bộ áo xanh, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Chú trung niên vừa thấy, lập tức từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm cùng người này đứng cùng nhau. Cùng lúc đó, một khối đá to màu đen bên vách núi cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, sau đó một lần nữa ngưng tụ ra một gã trung niên 30-40 tuổi. Hắn cao to, chê y người cơ bắp cuồn cuộn, làm tôi nhớ tới thủ hạ đã chết của Hỏa Vân Thương. Bá Ấn, người này vừa ra tới, lập tức cùng nhị gia chiến đấu, dư lại lão giả áo tang chưa ra tay, chậm rãi đối phó tôi. Hắn đi đến trước mặt tôi, phủi cho bụi chê y quần áo, hừ lạnh một tiếng, ta thủ tại chỗ này hơn 70 năm, chính là chờ ngày này, ngươi cút cho ta, chấm, hắn bỗng nhiên phát lực, từ phía sau tóm lấy tóc tôi, đột nhiên kéo mạnh về phía sau, mãnh liệt sức khéo thiếu chút nữa làm ra đầu tôi muốn rách ra, thân thể của tôi bay ngược đi ra ngoài. Bay ra 5-6 mét bùm một tiếng. Thật mạnh nằm ở chê y mặt đất. Tạo nên rất nhiều cho bụi. Mà hắn lại là vội vàng cởi ra quần áo của mình. Ngồi xếp bằng ở chính giữa tế đàn. Lúc này hắn không phải chờ đợi máu tươi chảy tới chê y người hắn. Mà là mở rộng miệng. Đem những giọt máu nóng cháy từ trong miệng Châm Dương Vương chảy ra một giọt không chừa toàn bộ uống vào trong cơ thể chính mình. Sống lưng hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Xương cột sống bắt đầu kịch liệt. Chê y người từng đầu xương sườn cũng bắt đầu kịch liệt khởi động. Tôi mở to hai mắt nhìn. Nghĩ thầm, chẳng lẽ phương pháp chân chính tiếp thu sức mạnh thần bí. Không phải để máu tươi rơi xuống. Mà là đem máu tươi uống sạch. Nhìn lão giả áo tang ừng ực to mồm uống máu nóng. Hắn nguyên bản khô gầy chỉ còn lại có da bọc xương. Thế nhưng bắt đầu dần dần căng phồng lên. Cái này làm cho tôi mở to hai mắt nhìn khó có thể tin. Hai lần trước tôi triệu hồi ra huyết tế. Hắn ngồi ở chính giữa tế đàn. Cũng không có hé miệng đi uống. Mà là để máu tươi chảy tới chê y đỉnh đầu hắn. Có lẽ lúc ấy hắn chính là thử. Thử một chút đây là sức mạnh thật sự hay là giả. Nguyên bản lão giả áo tang khô gầy như cây củi. Thế nhưng lúc này đã giống như một cái đại hán 30 tuổi. Nguyên bản làn da khô khốc. Cũng đã tràn đầy cơ bắp. Người nhựa cây cùng người đá vừa thấy. Hét lớn. Lưu một chút cho chúng ta. Chấm. hai người bọn họ từ bỏ chú trung niên cùng nhị gia. Xoay người hướng tới tế đàn lao đi, bởi vì lão giả áo tang vẫn luôn dương miệng uống máu. Hắn nói không nên lời, chỉ có thể liên tục xua tay, ý bảo bọn họ không cần lại đây. Nhưng loại chia đều sức mạnh này, ai nguyện ý chắp tay nhường lại, đợi cho bọn họ ba người toàn bộ vọt tới phía dưới tế đàn. Chợt nghe một âm thanh răng rắc vang lên, tượng châm Dương Vương vỡ ra một cái khe hở lớn, đầu dê thẳng tắp hướng tới ba người bọn họ roi xuống. Ầm ầm, một tiếng vang lớn hủy thiên diệt địa, ba người bọn họ bị cầm tượng châm Dương Vương rơi xuống. Hùng hăng nện ở phía trên y tế đàn, đừng nhìn chỉ là một khối cằm, nó lớn đủ để đem toàn bộ tế đàn bao trùm. Chúng tôi đều ngơ ngác. Thật lâu sau, nhị gia nói một câu, tà vật đều có thiên phạt, đây là báo ứng. Chúng tôi đang muốn rời đi, bỗng nhiên một khối đá ở trên y tế đàn đong đưa, như là phía dưới có người dùng tay đẩy. Sau đó từ bên dưới truyền đến một câu, hừ hừ, báo ứng, hôm nay ta liền dùng thực lực nói cho các ngươi, cái gì gọi là báo ứng. Cách chương.